Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 570, anh không phải dây, anh là kiệt hận thiên. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, dây, tâm thịnh bị ương hung hăng chấn động. Ngơ ngẩn nhìn dây, nhưng lại không biết nên nói gì. Kiệt hận thiên đang thay thịnh vị ương chấm khoai tây vào sốt cà chua. Nghe thấy tên cô gọi, bỗng chốc, động tác trong tay lập tức cứng đờ. Mí mắt hơi cúi thấp xẹt qua một chút đau đớn. Đột nhiên, giống như đến không khí cũng trở nên bi thương. Lại hung hăng đè nén. Sau một lúc im lặng, kiệt hận thiên ngẩng đầu nhìn cô. Mắt màu đen thuần toàn là sủng nịnh. Nhìn cô thật sâu. Giọng nói ôn nhu gần như nghe không ra bất luận khác thường nào. Chấm, đó là lần đầu tiên anh ăn hamburger. Cũng là lần đầu tiên gặp được cô gái tên Thịnh Vị Ương kia. Chợt, ánh mắt Thịnh Vị Ương chấn động. Mắt trâu quá mức trong suốt hung hăng phóng đại. Khó có thể tin nhìn người đàn ông trước mắt. Dây vừa mới, nói cái gì? Đó là lần đầu tiên anh gặp được cô. Anh là đang nói đùa với cô sao? Không có khả năng, sao có thể chứ, trước đó, bọn họ rõ ràng đều đã nhận thức hơn nửa tháng, anh còn giúp cô tìm phần công việc tốt hơn gấp đôi. Cho nên, đó sao sẽ là lần đầu tiên anh gặp được cô chứ? Không biết khi nào, bàn tay đặt ở trên đùi gắt gao nắm chặt, trong lòng bàn tay là một mảnh mồ hôi lạnh, ánh mắt trầm tĩnh của Thịnh Vị Ương hơi kinh hoàng một chút. Dây, có phải anh nhớ lầm hay không? Chúng ta, lại đột nhiên ngừng âm thanh. Trong tròng mắt đen thuần của người đàn ông, một mảnh sủng nịnh trong ánh mắt bỗng chốc hầu như không còn. Tựa như đột nhiên đêm khuya bị hắc ám cắn nuốt, đường nét ôn nhuận nhiễm lên một tầng hơi thở quỷ quyệt. Gần từng chữ một nói, anh không phải dây, anh là kiệt hận thiên. Cách chương.